Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 818, No Winter chiến lược bảng. Chính như Hôi Tẫn nói như vậy, Drow Ngân Nguyệt đối với nàng đến cảm thấy dị thường mừng rỡ. Gặp mặt sau nhiệt tình ôm ấp để Lô Gia nâng tay lên cũng không biết nên để vào đâu theo lý thuyết. Ôm nhau lễ là tộc trưởng đối với tộc trưởng thăm hỏi phương thức. Ngân Nguyệt số tuổi tuy rằng so với nàng còn nhỏ hơn tới 1-2 tuổi. Nhưng từ địa vị mà nói, nàng nên đối với thị tộc đứng đầu chấp ôm ngực lễ mới đúng. Mà sau đó nói chuyện đối phương cũng hoàn toàn không có bày ra vị cao hơn một bậc thái độ. Đặc biệt khi nàng nói thẳng dự định cùng với các nàng cùng đi trước thành No Winter lúc. Ngân Nguyệt quả thực coi nàng như tỉ muội giống như vậy. Còn để Lô Gia gọi nàng là hồi âm. Đồng thời hào hứng bừng bừng giới thiệu một phen nữ phù thủy nhóm ở nơi đó sinh hoạt tình trạng. Chẳng qua Lô Gia cũng không hoàn toàn coi là thật. Dù sao hồi âm nói tới nội dung thật sự có chút khoa trương. Grey Castle coi như lại màu mỡ, vật tư lại phong phú, cũng không đến mức có thể làm cho mỗi người đều lấp đầy bụng. Nếu như đúng là như thế, vừa có hưởng dụng bất tận lương thực, lại có nữ phù thủy trục xuất ốm đau cùng ác dịch. Chẳng phải là theo trên trời thần quốc giống nhau sao? Nàng tuy nói chưa từng ra sa mạc, nhưng cũng nghe qua khá nhiều liên quan với phương Bắc Vương quốc chuyện xưa. Nơi đó giống như Thiết Sa Thành, có thể trải qua xa hoa dâm dật sinh hoạt, vĩnh viễn là ngồi ở vị trí cao vậy một phần nhỏ người. Mà hồi âm phải là một người trong đó, nàng không cho là mình cũng có thể giống Ngạo Sa công chúa như thế. Thu được đại tù trưởng xem trọng không lại là kế thừa cuồng diễm thị tộc thần nữ. Hiển nhiên không giống hồi âm như vậy có trọng dụng giá trị. Chẳng qua Lô Gia cũng không lưu ý những thứ này. Chỉ cần nơi đó có càng mạnh hơn kẻ địch, có thể làm cho nàng không ngừng chiến đấu tiếp là được. Lại là nói tới cuồng diễm thị tộc cũng dự định cả tộc rời đi Bích Thủy càng lúc. Phản ứng của mọi người cũng không có như Lô Gia đoán nghĩ tới kinh hỉ như vậy. Đặc biệt chờ ở một bên, Ngạo Sa con chó trung thành, Thiết Phủ còn hơi nhíu mày. Chỉ có hồi âm một người lộ ra nụ cười vui vẻ. Có thật không? Quá tốt rồi. Cứ như vừa Bích Thủy Cảng không bao lâu nữa liền có thể khôi phục phồn hoa của ngày xưa. Bệ hạ mật đích cũng có thể sớm thực hiện. Khắc khục, hồi âm đại nhân, Thiết Phủ liếc mắt ra hiệu cho nàng. Này còn chỉ là tính toán của bọn họ. Cũng không nhất định sẽ trở thành thật đây. Nói cũng là ta quá nôn nóng rồi. Hồi âm hơi hơi ngại ngùng cười cợt. Lô Gia lập tức rõ ràng vấn đề chỗ ở. Đã từng làm thị tộc đứng đầu, cuồng diễm bộ tộc liên quan lệ thuộc cùng nhau chừng hơn 5.000 người. So với trước mắt đến Bích Thủy Cảng xa dân cộng lại còn nhiều hơn. So với quản hạt một cái rất có danh vọng đại thị tộc, hiển nhiên là những kia lẫn nhau tràn đầy cạnh tranh, lẫn nhau phân cao thấp tiểu thị tộc càng thuận lợi điều động. Bọn hắn đại khái không ngờ rằng, ở tại Thiết Sa Thành bộ tộc hội nhanh như vậy hạ quyết tâm. Theo lý thuyết, không cần lo lắng ốc đảo khô cạn 6 đại thị tộc không tới cuối cùng tuyệt sẽ không dễ dàng rời đi. Địa bàn của chính mình, thậm chí vĩnh viễn sẽ không nương nhờ đại tù trưởng, nhưng nàng cũng không có liền như vậy việc tiếp tục đàm luận xuống. Cuồng diễm có thể vì bọn họ mang đến càng cao hơn lực ảnh hưởng đồng thời. Tự nhiên cũng sẽ thay đổi này một chỗ khu thế lực cân bằng. Nếu như Ngạo Sa thị tộc hoặc là nói Grey Castle chi vương không có năng lực khống chế, để phụ thân phản khách vi chủ cũng không cái gì không tốt. Nàng xét đến cùng vẫn là cuồng diễm thị tộc tam công chúa. Mấy ngày kế tiếp, Lô Gia cũng không có việc gì thì sẽ dọc theo Bích Thủy Loan đi dạo. Như là đã nhìn thấy Hôi Tẫn, nàng cũng không vội vã chạy tới thành No Winter. Thừa dịp khoảng thời gian này, nàng dự định cẩn thận khảo sát dưới mảnh này cuồng diễm sau này sắp sửa định cư vĩnh xanh lá nơi. Loza rất nhanh phát hiện, Grey Castle người kiến tạo nhà tốc độ thật sự có chút vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Ở ngoặt sông một bên, bọn hắn lũy nổi lên một loạt hình bán cầu bếp lò lò. Lợi dụng cát sông cùng bùn đất chất hỗn hợp, mỗi ngày đều có thể thiêu nướng ra thành tốp tấm gạch. Nhiên liệu cũng không là ngay tại chỗ chặt phạt gỗ, mà là từ tây bắc bên một thuyền trở tới đây cho hòn đá màu đen. Chỉ cần hướng bếp lò bên trong nhét vào một lần, liền có thể thiêu trên cả ngày. So than củi còn dùng tốt hơn. Cái này cũng là xa dân tham dự nhiều nhất công tác. Hơn nữa phần lớn là nữ tính cùng lớn tuổi già. Bọn hắn tựa hồ bị chia thành số tiểu tổ. Mỗi bào ra một gánh bùn đất hoặc là khuân vác một khung hắc thạch. Sẽ có kẻ quản lý ở cánh tay kia trên theo cái kế tiếp dấu ấn. Căn cứ nàng quan sát được kết quả, mỗi ngày đồ ăn phân phát số lượng, liền là căn cứ những này dấu ấn tới quyết định, mà đến bộ xây dựng phân, thì rất ít có thể nhìn thấy xa dân bóng người. Grey Castle người cơ hồ xử lý hết thảy, bọn hắn dùng một loại khác màu xám thuốc tán cùng nước quấy thành hồ rán. Đem tấm gạch từng tầng xếp lên, mỗi tòa nhà đều dựa theo đồng dạng lớn nhỏ. Phương thức giống nhau xây dựng, không kém mỗi một ngày đều có thể nhìn thấy mới biến hóa. Một cái khác điểm làm cho nàng cảm thấy bất ngờ chính là xa dân cùng Grey Castle người đối với nàng khác biệt thái độ. Từ khi rời đi thiết xa thành sau, Loza liền cũng không còn che lấp qua cặp kia lông xù lỗ tai cùng cái đuôi. Làm cùng mạc kim xa dân ánh mắt đụng vào nhau lúc, phần lớn người tổng hội tránh đi tầm mắt, đồng thời lộ ra loại trừ biểu hiện. Mặc dù bọn hắn có được đồng dạng màu da, phản ứng như thế này nàng đồng thời không xa lạ gì. Tâm lý cũng sớm đã có chuẩn bị. Có thể Grey Castle người nhưng không có biểu lộ ra chút nào kinh hách hoặc chán ghét tâm ý. Có chút gan lớn thậm chí còn sẽ chủ động chào hỏi nàng. Tựa hồ đối với bộ này nửa thú thân thể tập mãi thành quen. Không rõ bên dưới, nàng hướng về Hôi Tẫn hỏi ra nghi ngờ trong lòng. A, ngươi nói cái này a, đối với nữ phù thủy mà nói không phải rất tầm thường việc sao? Người sau buông tay đạo, đừng nói nửa người nửa thú, toàn bộ hóa thân làm thú đều có. Chẳng hạn như một người tên là Mạch Thiến Gia Hỏa. Sau khi biến thân dáng dấp có thể so với ngươi phải kinh sợ hơn nhiều. Chẳng qua đảm nhiệm qua mấy lần cứu viện sứ giả sau, mọi người cũng quen thuộc. Cho dù dáng dấp không dễ nhìn, bọn hắn cũng sẽ không vì vậy mà loại trừ ngươi. À, là như vậy sao? Loza run lên lỗ tai. Nói cách khác, chính mình cái gọi là quyết định không lại là lảng tránh chỗ thiếu hụt. Trực diện chân chính tự quyết tâm của ta, kỳ thật căn bản cũng không có cần phải. Đúng rồi, nàng bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề khác. Ngươi là thành No Winter bên trong mạnh nhất nữ phù thủy sao? Vấn đề này mà, không biết có phải cảm giác sai lầm hay không? Nàng đột nhiên cảm giác thấy Hôi Tẫn biểu tình nghiêm túc rồi rất nhiều. Được điểm hai loại tình huống tới xem. Một loại là mang thần phạt chi thạch, một loại là không mang theo. Mang thần thạch cũng không có cách nào sử dụng năng lực chứ. Không sai, bởi vì không đeo thần thạch, nữ phù thủy liên minh bên trong có vài người căn bản không thể nào chiến thắng. Coi như là ngươi, cũng không được. Loza hơi kinh ngạc, nếu như ở tiến hóa trước còn nói được. Hôi Tẫn gật gù. Các nàng tiến hóa sau năng lực đã không cách nào dùng lẽ thường để giải thích. Cũng không phải tốc độ cùng lực lượng có khả năng chống lại tỷ như Diệp Tử. Ở rừng rậm trái tim khống chế lãnh địa bên trong lúc chiến đấu, nàng cơ hồ cùng thần linh không khác. Cho dù kềm giữ thần phạt chi thạch, cũng rất khó từ rừng cây cạm bẫy bên trong chạy trốn. Nói chung thật tranh tài lên. Nàng tuyệt đối là ta cực không muốn đối mặt nữ phù thủy. Lang nữ nghe được nhiệt huyết sôi trào. Còn gì nữa không? Anna cứ việc không am hiểu chiến đấu, nhưng năng lực của nàng không thể soi mói. Thuộc về không có thần thạch liền bó tay hết cách loại hình đương nhiên. Chỉ giới hạn ở chính diện quyết đấu. Chẳng qua nàng là thành No Winter quan trọng nhất một tên nữ phù thủy. Lại là lô răng trong mắt bảo bối. Chắc chắn sẽ không cùng ngươi đánh nhau một trận. Hồi Tẫn vặn lấy ngón tay đạo. Còn có Dạ Oanh cũng coi như một cái. Ngươi muốn là thường tìm người tỉ thí. Nhất định sẽ dẫn tới sự chú ý của nàng. Nhưng tên kia tâm nhãn lại nhỏ. Năng lực lại quỷ dị. Tốt nhất không nên cùng nàng giao thủ. Lô Gia ngoắt ngoắt cái đuôi. Đem tên từng cái ghi tại trong lòng. Vậy, ngươi vừa nãy nhắc tới Mạch Thiến đây. Năng lực của nàng cũng là biến thành cự thú chứ. Nếu như thật sự tranh tài lên, nàng cũng là một cái cùng ngươi thế lực ngang nhau đối thủ. Nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn làm như thế. Hồi Tẫn không biết nhớ ra cái gì đó. Trên mặt lộ ra một vệt kỳ quái nụ cười. Bởi vì phàm là tỉ thí với nàng người, cuối cùng đều gặp vận rủi. Hơn nữa nếu là không cẩn thận thương tổn được nàng, vậy ngươi phải đối mặt toàn bộ nữ phù thủy liên minh lửa giận. Mọi người bỏ một ad bấm, vốt 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.